Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, ôm đùi. Tại đối Juventus tranh tài trước, Magath công bố trận đấu này đội hình ra sân, vượt quá mọi người dự kiến chính là, đảm nhiệm xuất ra đầu tiên tiền đạo người không phải Roy Mackay, mà là Lucas Sutton. Ta nghĩ rất nhiều fan bóng đá đang nghe cái tên này thời điểm, trong đầu đều sẽ trước tiên tung ra một cái nghi vấn như vậy tới đi. Lucas Sutton là ai? Cho nên lần này, chúng ta liền vì mọi người giới thiệu một chút vị này ngoài dự liệu xuất ra đầu tiên tiền đạo. Lucas Sutton là Estipol đội thanh niên xuất phẩm cầu thủ. Tại chuyển nhượng đến Bayern Munich trước đó, hắn hiệu lực tại Estipol. Tại Fabiano rời đi đội bóng về sau, hắn trở thành đội bóng xuất ra đầu tiên tiền đạo. Tại Estipol ra sân 67 lần, đánh vào 31 cái cầu. Bất quá tại Brazil truyền thông cùng fan bóng đá xem ra, hắn cũng không được người hoan nghênh. Bởi vì vị này tiền đạo ngoại trừ dẫn bóng, phương diện khác năng lực hiện thiện khả trần. Tốc độ của hắn không nhanh, thể lực cũng không xuất chúng. Dưới chân kỹ thuật tại Brazil cầu thủ bên trong ở trong ngay cả tầm thường cũng không bằng. Dạng này cầu thủ tại Brazil thật sự là dị loại. Bởi vì Santa Cruz tại mùa giải trước tập huấn bên trong trọng thương, hắn mới gia nhập liên minh Bayern Munich. Đáng nhắc tới chính là Lucas Sutton cùng Vinh quan hệ phi thường thân mật. Bọn hắn từng tại Estipol đội thanh niên cùng Estipol đội 1 làm qua đồng đội. Nước Đức đài truyền hình vào lúc ban đêm liền bắt đầu vì nước Đức fan hâm mộ bóng đá, nhất là Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá giới thiệu trận đấu này xuất ra đầu tiên tiền đạo Lucas Sutton. Giới này thiệu thậm chí so Lucas Sutton lúc trước gia nhập liên minh đội bóng lúc kỹ lưỡng hơn. Bất quá kỹ càng cũng không có nghĩa là truyền thông liền tán thành Lucas Sutton xuất ra đầu tiên. Hành vi, cái này từ bọn hắn trong báo cáo sử dụng ngữ khí cùng dùng từ liền có thể nhìn ra được. Ngoặc kép chấm chấm, bản trận đấu, Brazil tiên phong Lucas Sutton lần thứ nhất ra sân từ đầu. Hắn gia nhập liên minh Bayern Munich là bởi vì Santa Cruz thụ thương. Magath cần một người dự khuyết tiền đạo. Nghe nói lúc ấy Magath trưng cầu Vinh ý kiến. Vinh liền đề cử bạn tốt của mình Lucas, Munich Nhật báo cũng không tiếp tục nói đến càng rõ ràng một chút, nhưng là mọi người cũng nhìn ra được. Vì cái gì Lucas có thể gia nhập liên minh Bayern Munich? Vì cái gì Bayern Munich sẽ coi trọng Lucas? Liền bởi vì hắn là Vinh quang bằng hữu. Cho nên kỳ thật Lucas biểu hiện cùng thực lực như thế nào? Căn bản không trọng yếu. Chính là Bayern Munich câu lạc bộ cho Vinh quang bán cái mặt mũi mà thôi. Thậm chí còn có càng ngay thẳng thuyết pháp. Tỉ như Munich Even New đưa tin. Lucas Sutton sở dĩ có thể gia nhập liên minh Bayern Munich là bởi vì lúc ấy Bayern Munich câu lạc bộ đang cùng Vinh đàm tục tầm. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, Vinh biểu thị muốn hắn đồng ý cùng câu lạc bộ tục tầm. Kia câu lạc bộ nhất định phải đáp ứng hắn điều kiện. Ngoại trừ làm cho người kinh ngạc tiền lương tăng trưởng bên ngoài, còn có chính là Bayern Munich nhất định phải đưa vào Vinh tại Estipol hảo bằng hữu Lucas Sutton. Lúc trước Vinh vừa mới gia nhập liên minh Estipol thời điểm, là Lucas kiêm chức hắn vỡ lòng huấn luyện viên. Hắn cũng là Vinh tại Estipol quan hệ bằng hữu tốt nhất. Là hắn đi vào Estipol về sau cái thứ nhất tiếp xúc đến người đâu. Quan hệ không phải bình thường. Thông qua những báo cáo này, Lucas Sutton tại mọi người hình tượng trong lòng liền biến thành một cái không có thực lực gì cầu thủ. Hắn sở dĩ có thể đến Bayern Munich, hoàn toàn là bởi vì hắn ôm một đầu tráng kiện kim đại thối. Cho nên bị đá cho dù tốt, cũng không bằng vuốt ve đùi tốt. Người nhìn Roy Mackay thực lực không tầm thường, nhưng lại ngay cả xuất ra đầu tiên đều không vớt được. Mà Lucas như thế một cái hàng lởm, cũng bởi vì cùng Vinh Quang quan hệ tốt, liền có thể chen quay ngựa khải. Tại trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong đánh lên xuất ra đầu tiên. Truyền thông đang đàm luận Lucas thời điểm, ngữ khí có nhiều khinh miệt. vì Lucas hành vi chỗ khinh thường cái cầu thủ chuyên nghiệp. Chẳng lẽ không nên dùng mình thực tế biểu hiện để chứng minh năng lực của mình cùng giá trị bản thân sao? Dựa vào cùng đại bài ngôi sao bóng đá giữ gìn mối quan hệ đến thu hoạch lợi ích, cách làm tổng cho người ta một loại không là nam nhân cảm giác. Nếu như Bayern Munich tại trận đấu này bên trong bại bởi Juventus, ta nghĩ Magath nhất định phải vì hắn cái này xuất ra đầu tiên danh sách an bài phụ trách. Đã có truyền thông bắt đầu cân nhắc Bayern Munich thua trận tranh tài chuyện sau đó. Allianz sân bóng là bởi vì nước Đức World Cup mà tu kiến. Dự định lấy ra cho tại Munich thành hai con chứ danh đội bóng làm chủ trận, chi là Bayern Munich, một chi là Munich 1860. Tòa này sân bóng nhất có đặc điểm chính là nó tường ngoài. Toàn bộ từ cố định 350 Pascal áp suất không khí lực thổi phồng khí năng tạo thành. Cái này thổi phồng khí năng là thông sáng, cho nên có thể tại bức tường bên trên phơi bày ra khác biệt nhan sắc. Ban ngày nhìn, tòa này màu trắng sân thể dục giống như là một cái đánh bơi lội vòng, hay là một cái thuyền cứu nạn, mà tới được ban đêm mới là tòa này sân bóng tối ngăn nắp tịnh lệ thời khắc. Nó tường ngoài sẽ theo ánh đèn biến hóa, mà biến ảo nhan sắc. Đương Bayern Munich ở chỗ này tham gia thời điểm tranh tài, tường ngoài chính là màu đỏ, đây là Bayern Munich sân nhà nhan sắc. Mà nếu như là Munich 1860 ở chỗ này tranh tài, tường ngoài chính là màu lam. Bởi vì Munich 1860 sân nhà quần áo chơi bóng nhan sắc chính là màu lam. Đường nước Đức đội tuyển quốc gia ở chỗ này tranh tài, tường ngoài thì biến thành màu trắng. Hiện tại, tại Munich dưới bầu trời đêm, Allianz sân bóng nhìn qua tựa như là màu đỏ phao cứu sinh, chính đang phát ra biểu tượng cảnh cáo, hào quang màu đỏ. Nếu như trận đấu này thắng không xuống, không biết cái này phao cứu sinh Magath có thể không có thể cần dùng đến A. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, có phóng viên nhìn xem Allianz sân bóng hùng vĩ tường ngoài cảm khái nói. Bởi vì Magath không có lựa chọn Roy Mackay, mà là lựa chọn Lucas. Để rất nhiều các phóng viên đều không phải là rất xem trọng Bayern Munich tại sân nhà đánh bại Juventus, Capello Juventus đang ở tại đỉnh phong. Bọn hắn tại Ý trong nước hoàn toàn thống trị Serie A dưới bóng đá. Hiện tại, lão phụ nhân, fan hâm mộ bóng đá kỳ vọng Juventus có thể tại Capello dẫn đầu hạ tại châu Âu giới bóng đá lấy được đột phá. Đối với Ý thành công nhất đội bóng Juventus tới nói, bọn hắn tại Euro tranh tài thành tích không bằng AC Milan, đây là để bọn hắn fan bóng đá canh cánh trong lòng. Bọn hắn nhưng không muốn trở thành biết đánh nhau nhất thi đấu vòng tròn đội bóng. Bọn hắn cũng hy vọng có thể trở thành Ý có khả năng nhất đánh Champions League đội bóng. Hiện tại là chi này đội bóng thời cơ tốt nhất. Cái này mùa giải mục tiêu của bọn hắn là Champions League quán quân. Cá độ công ty cũng đem bọn hắn liệt vào đoạt giải quán quân đại đứng đầu một trong. Đây là một cái rất bình thường khó đối phó đối thủ. Nếu như là 5 năm trước Bayern Munich, đến có thể hoàn toàn không sợ hãi Juventus. Nhưng là hiện tại nha, Bayern Munich đang ở tại mấy năm gần đây thấp nhất lúa. Mà Juventus giờ phi thường cường thế, này lên kia xuống, mọi người không coi trọng Bayern Munich. Cho dù là tại sân nhà Bayern Munich, cũng là có đạo lý. Tại Allianz sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo, Ý danh xuất Capello ngay tại cho vừa mới làm nóng người trở về Juventus đám cầu thủ làm lấy sau. Cùng động viên, ngoặc kép chấm chấm, Bayern Munich tại trận đấu này bên trong từ bỏ Roy Mackay, mà lựa chọn Lucas Sutton. Chúng ta đối quả cầu này viên biết rất ít, bất quá không có quan hệ gì. Hắn chắc chắn sẽ không là nhân vật chính. Bayern Munich hiện tại nhất có uy hiếp cầu thủ là Vinh. Chi này đội bóng toàn bộ nhờ hắn tại chèo chống. Bọn hắn còn không có hình thành chỉnh thể tiến công mạch suy nghĩ, cho nên đến dựa vào ngôi sao bóng đá người lấp lóe. Trận đấu này nhất định phải một mực tiếp cận Vinh. Vinh quang danh tự bị Capello viết tại nhắc nhở trên bảng, thật to, phi thường bắt mắt. Có thể nhìn ra được, Vinh Quang là Capello trong lòng Bayern Munich nhất có uy hiếp cầu thủ. Về phần còn lại mấy cái bên kia, Bayern Munich ngôi sao bóng đá nhóm cũng không bằng vinh quang. Bởi vì chi này Bayern Munich trên bản chất tới nói cùng trước đó không có gì khác biệt. Duy nhất có thể cho Bayern Munich mang đến biến hóa cùng đột phá cũng chính là vinh quang. Mặc dù đối Magath lựa chọn Lucas Sutton cảm thấy bất mãn cùng không hiểu, nhưng khi Bayern Munich đám cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm, nhìn trên đài Bayern Munich fan bóng đá vẫn là phát ra tiếng hoan hô to lớn. Dùng cái này đến hoan nghênh Bayern Munich đám cầu thủ. Bọn hắn hy vọng có thể tại sân nhà nhìn thấy một trận đặc sắc thắng lợi, cái gọi là fan bóng đá liền. Là bất kể trước đó có bao nhiêu khách quan phân tích biểu thị mình ủng hộ đội bóng không được coi trọng, bọn hắn cũng y nguyên mang may mắn tâm lý hy vọng đội bóng có thể thắng. Loại này ủng hộ là chủ quan. Nếu là chủ quan kia tất lại chính là không lý trí cùng tỉnh táo. Không theo đạo lý nào. Lucas cùng Vinh Quang đi cùng một chỗ. Bọn hắn một trước một sau. Tranh tài trực tiếp camera ống kính cũng nhắm ngay hai người bọn họ. Trước đảo qua Lucas, lại đảo qua Vinh Quang. Vinh Quang bị chú ý là bởi vì hắn là chi này Bayern Munich ở trong nhất có uy hiếp ngôi sao bóng đá. Thậm chí vượt qua Ballack. Nếu như Bayern Munich muốn thắng được trận đấu này, vậy liền nhất định phải nhìn Vinh Quang tại trận đấu này bên trong phát huy. Mà chú ý Lucas thì là bởi vì lúc trước một chút tranh luận, Lucas thay thế thụ thương Pizarro xuất ra đầu tiên, mà không phải Roy Mackay. Cái này khiến các truyền thông đối Magath lựa chọn rất có chỉ trích. Gia nhập liên minh đội bóng về sau lần thứ nhất ra sân. Lần thứ nhất ra sân từ đầu. Lại chính là tại trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong. Đối với Lucas như thế một cái cầu thủ tới nói, đến tột cùng là tốt là vẫn là chuyện xấu đâu. Nếu như trận đấu này Bayern Munich thua mất, như vậy Lucas rất có thể trở thành thất bại người phụ trách chủ yếu. Cùng Magath cùng một chỗ tiếp nhận áp lực cực lớn. Nói thật, cái này thật không phải một cái thích hợp ra sân thời cơ. Cho nên tất cả mọi người không nghĩ ra Magath vì cái gì nhất định phải làm cho Lucas tại trận đấu này bên trong xuất ra đầu tiên. Chẳng lẽ Magath thật cứ như vậy tin tưởng Lucas năng lực? Thế nhưng là nghiên cứu hắn tại Estepona biểu hiện, cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt đột xuất năng lực a. Nghiên cứu hắn tại Bayern Munich biểu hiện, tốt a, hắn tại Bayern Munich còn biểu hiện gì cũng không có chứ. Mọi người vốn cho rằng lần thứ nhất xuất ra đầu tiên cùng ra sân liền đụng phải trọng yếu như vậy. Một trận đấu, Lucas nhất định là có chút khẩn trương. Nhưng là thông qua đặc tả ống kính, bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện Lucas trên mặt tiếu dung. Đang cùng Vinh Quang trò chuyện vui vẻ. Nhìn a, Lucas, đây chính là Allianz sân bóng. Ngươi còn không có tại tòa này sân bóng bên trong đá tranh tài a. Đến lúc đó biểu hiện tốt điểm, chớ khẩn trương, đừng kéo ta chân sau a. Vinh Quang đối đi ở phía trước chính mình Lucas nói. Lucas quay đầu, đối Vinh Quang bĩu môi. Đừng nói giỡn, Vinh, ta thế nhưng là tại Maracana sân bóng đá cầu người. Ta là thấy qua việc đời. Sau đó hai người đều nở nụ cười. Từ khi Estepona từ biệt, đây là bọn hắn lần thứ nhất ở trong trận đấu sóng vai chiến đấu. Bên người có bạn nối khố, thật là khiến người tràn đầy lòng tin. Không khỏi hào tình vạn trượng. Trước mắt Juventus cường đại tới đâu cũng không tính vấn đề. PS, cầu nguyệt phiếu a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.